tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 20:20, hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hầm tối như hũ nút, không khó để nhận ra một chiếc bẫy sập kiên cố với bê tông cốt thép làm sàn cứng nhắc mới đỡ mọi người rơi xuống. Màu đen che mắt tất cả, chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra bóng hình người đứng trước. Không sao chứ, giọng của Eric vang lên, đập vỡ sự im lặng ghê sợ này. Tôi ổn, không ai sao hết đại ca ạ, tôi hình như bị trạch khớp cổ chân rồi, giọng của băng khe khẽ vang lên. Và thấy rõ sự đau đớn bị kìm nén của chị trong đó. Băng, cô đâu rồi? Tiếng Khải Phong vô cùng lo lắng. Tôi ở đây. Dù là bóng tối bao phủ, Khải Phong nhờ vào thần giao cách cảm của mình. Đến bên băng, đỡ cô lên. Anh khoác tay băng lên vai mình. Tiếng súng lên nòng vang lách cách. Băng ổn chứ? Eric cất tiếng hỏi. Cậu yên tâm, tôi vẫn ổn. Chỉ là bất tiện đi lại một chút mà thôi. Cái thằng Hắc Thiếu Kình lần này không biết lại giở trò gì ra nữa đây. Đại ca, bây giờ phải làm thế nào? Eric hơi cau mày suy nghĩ. Lâm Hoàng cùng mọi người đang hồi hộp chờ đợi sự phán xét của anh. Lối ra, chắc chắn nằm ở cuối con đường này. Nhưng đi từ đây đến đó, không đơn giản. Kỳ, đưa tôi chiếc đèn pin. Tưởng Kỳ lấy trong túi áo ra một chiếc đèn pin tí hon. Không hiểu vì sao lúc trước khi đi, Eric lại dặn anh chuẩn bị cái này. Không ngờ hóa ra lại có lúc dùng đến. Đại ca, cậu biết trước chuyện này sao mà có sẵn đèn pin? Không phải, chỉ là linh cảm. Giọng anh nhỏ dần, anh lặng lẽ tiến về phía trước. Đèn pin tuy nhỏ nhưng công suất lớn, chiếu sáng cả một khoảng. Có thể nhận ra ánh đèn ở cuối con đường. Chứ ở đây thì hoàn toàn tối. Khoan đã. Lâm Hoàng dừng lại. Bất ngờ giọng Eric vang lên. Đanh lại cứng như thép tôi. Giữ nguyên chân ở đó. Chân Hoàng cứ thế giơ chỏng trơ trên không trung. Mọi người khác cũng đứng im bất động. Eric từ từ tiến tới. Đỡ lấy tay Lâm Hoàng và lôi anh chàng láu táu này về phía sau. Đại ca, có chuyện gì vậy? Eric không trả lời mà hướng đèn lên bức tường hai bên. Đến bây giờ, tất cả mới chú ý, nền và sàn làm bằng bê tông. Nhưng hai bên tường lại là đá granite. Đá granite tính vốn vững chắc, khó đập, nhưng ở đây có nhiều vết rạn nứt, lại rất đều và tương đối to. Chứng tỏ những cái lỗ này được tạo ra có mục đích. Eric lùi về sau, mọi người cũng theo đó mà lùi lại. Anh rút súng. Chĩa xuống nền đất, pằng pằng, lập tức, từ hai bên tường, hàng trăm hàng nghìn mũi tên bắn ra rào rào như mưa. Tạo thành một màn chắn đen kịt không kẽ hở, thậm chí con ruồi cũng không thể bay qua nổi. Quả này, nếu mà Lâm Hoàng vừa nãy sơ hở bước qua thì chắc cả người đã bị chia ra thành mồi cho cá ăn rồi. Đúng là đậm chất Trung Quốc mà, thật thâm độc quá, Johnny chặt lưỡi lắc đầu. Khuôn mặt biểu lộ không chút sợ hãi mà chỉ có sự bất ngờ ngạc nhiên. Bọn chúng đã phải dồn rất nhiều công sức vào đây, Eric lạnh lùng nói. Tiếng Anh lẫn trong tiếng tên bắn. Mà, cửa hầm đóng kín rồi. Băng ngước cổ lên nhìn. Nêu ra một sự thật vô cùng nguy cấp. Tất cả cứ vậy, từ từ đợi cho màn tên dứt hẳn. Kỳ cúi xuống, cầm lấy một mũi tên gần chân anh. Là Regin. Chỉ cần ngấm một chút vào máu là xong đời. Nói xong, Kỳ lập tức quẳng mũi tên đi ngay. Như thể nó có thể sống dậy mà quay lại đâm anh một phát. Xong đời. Vậy, chất cực độc đó đại ca. Cẩn thận, Kỳ nói với Eric. Cậu yên tâm. Eric cười. Anh dùng mũi giày vẩy lớp tên ra. Để lộ sàn nhà. Lớp tên ấy phải dày độ 3 cm. Anh tiếp tục bắn một phát súng nữa. Nhưng tên không còn bắn ra. Có lẽ hết tên rồi. Eric cau mày suy nghĩ. Tốc độ di chuyển của các nơ. John trong não anh nhanh gấp 100 lần người bình thường. Rồi anh từ từ bước tới. Sự cẩn trọng tạo nên từng bước chân anh tiến về phía trước. Anh dừng chân ở cuối lớp tên. An toàn. Bước lên đi. Nghe vậy, ai nấy mới dám nuốt nước miếng. Chậm rãi tiến lên. Đợi mọi người lên hết. Eric cầm súng bắn một phát đạn nữa xuống nền. hai bên tường bây giờ là đá liền, đang di chuyển và ráp lại vào nhau, vừa khít, nghiền nát không khí ở giữa, căng thẳng đến tột độ, không ai dám thở nữa. Thật, quá kinh khủng, ôi mẹ ơi, bọn này khiếp quá. Eric đứng im, anh đang suy nghĩ. Trí óc với IQ trên 200 đang điều khiển dây thần kinh. Và bất ngờ, anh cúi xuống, giơ thử các mép tường. Nếu bọn chúng đã tạo ra cái này, thì chắc chắn phải có công tắc ngừng hoạt động để bọn chúng có thể đi qua hay có thể sửa chữa. Vậy thì, John LM suy đoán, rồi anh cũng ngồi xuống và lần mò y như Eric. Chắc cái mép tường đã mòn đi hẳn 2-3 cm dưới cái nhìn như thiêu đốt của 6 người trong căn hầm này. Ai cũng căng mắt ra, cố gắng tìm. Đây rồi, Khải Phong reo lên. Tay anh chỉ vào một lỗ nhỏ rất khó phát hiện trên gờ tường. Thử xem, Eric nói. Phong ấn vào cái lỗ đó. Và Eric bắn thử một phát súng. Hai bức tường ục ịch di chuyển. Chậm chạp hơn trước rất nhiều. Thoát rồi, có thế chứ? Lâm Hoàng cười lớn. Đúng là với Eric thì không gì là không thể. Cậu ấn lại lần nữa xem, Eric hớt lờ mọi người. Anh chỉ tập trung vào bức tường trước mặt. Phong ấn lại lần nữa. Và, Eric vụt chạy qua đó. Với tốc độ của sói. An toàn, anh thông báo. Sau đó quay lại nhìn mọi người. Sang được, không sao, mọi người sang đi. Nhưng, anh nhìn thấy. Không còn là tứ vệ hài hước lúc nào cũng cười nói và trêu chọc nhau nữa. Mà là tứ vệ rưng rưng khóc. Thậm chí băng như đã sụt sùi. Anh nhướn mày khó hiểu. Đại ca, sao anh phải mạo hiểm thế? Đại ca, anh bật cười. Lắc đầu chán nản nhìn mấy nhóc tì mít ướt này. Mấy cậu có phải là tứ vệ của Black Wolf đấy không hả? Sang đi, anh là Eric sói đêm. Là người đứng đầu Black Wolf, nhưng anh luôn nghĩ cho người của mình trước. Điều này ai cũng biết. Tuy vậy, ai cũng xúc động mỗi lần anh hy sinh mạo hiểm như thế. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến những người đã là đàn em của Black Wolf thì trung thành tuyệt đối. Không bao giờ có ý phản bội hay rời bỏ. Tất cả đều nhờ vào tình cảm cùng sự nghĩa tình Eric dành cho đàn em được truyền qua tai người này đến tai người nọ. Johnny sang trước, rồi dần dần đến Tưởng Ký, Lâm Hoàng, cuối cùng là Khải Phong và Băng Như. Nhưng đến lượt Băng, chị bị bức tường quái gở ấy kẹp bàn chân bé nhỏ. Dù Phong đã hết sức chạy mà vẫn không kịp. Băng, cô có sao không? Tôi, có lẽ tôi bị gãy cổ chân rồi. Băng kêu khẽ lên, giọng nói chứa đựng sự đau đớn. Phong nín chặt môi, cố không bật ra thành tiếng. Băng hiểu cảm xúc gì trong anh, nên cô mỉm cười. Không sao, cố gắng ra khỏi đây là được rồi. Eric, bất ngờ Lâm Hoàng hét lên. Từ đâu, bốn tên áo đen nhảy sổ ra. Chĩa súng vào Eric, nhanh như cắt, anh bắn bốn phát đạn. Chỉ hạ được một, ba tên còn lại bị thương. Nhưng chúng vẫn liều đến cùng. Giơ súng vào Eric và người của Black Wolf. Bảo vệ Johnny, anh nói. Đôi mắt hằn lên ánh nhìn đáng sợ. Tiếng súng vang lên. Johnny giúp Eric hạ một tên. Hai tên còn lại Tưởng Kỳ và Duy Hoàng xử nốt. Tuy nhiên, bọn chúng đã kịp để lại một viên trì cho Eric. Trúng bụng, Eric, Lâm Hoàng kêu lên và chạy đến. Đại ca không sao chứ? Cậu nghĩ tôi dễ chết thế à? Eric cười rồi đứng dậy. Có ai không mặc áo chống đạn không đấy? Tất cả ngậm ngùi cúi mặt xuống. Không ai dám lên tiếng, kể cả Johnny, mấy người được lắm, quy tắc của tổ chức mà cũng dám vứt sang một bên. Đợi đấy, về trụ sở biết tay tôi. Anh gian, sau đó quay lưng bước đi, để lại đằng sau là những khuôn mặt não nề thất vọng. Anh là vậy, công tư phân minh, dù có sắp chết, ai phạm tội vẫn là tội phạm thôi, nghĩa là vẫn bị trừng trị thích đáng. Mọi người cứ thế lầm lũi bước theo. Anh để mọi người đi đầu. Mình đi cuối. Quan sát lại toàn bộ căn hầm đồ sộ của Hắc Gia. Ánh sáng đã ở trước mặt. Eric mỉm cười. Hắc Gia quả là kỳ công mà. Và anh bước đi. Nhưng, đại ca, Tưởng Kỳ la lớn. Mặt anh cắt không một giọt máu. Mọi người nhìn về phía sau. Eric cũng quay lưng lại. Nhưng không kịp, một tên áo đen nhảy từ trên xuống. Chiếc đèn pin chỉ kịp soi khuôn mặt bịt kín của hắn. Vi, tất cả sững sờ. Con dao chém xuống, nhưng không trúng người Eric mà. Trúng lưng Vi, cô nhỏ xuất hiện lúc nào vậy? Tại sao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Không đủ thời gian để hỏi nữa. Eric giang tay ôm Vi vào lòng. Súng của anh nhả 5 viên đạn. Máu bắn túng tóe, tô đỏ và nền tường. Sao em lại ở đây? Em biết trước. Em, ngốc vừa thôi chứ. Chính em bảo tôi phải bảo vệ em còn gì. Thế mà còn chạy đến đây. Anh cầu nhào, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn vô cùng khác. Một cảm xúc xưa lắc xưa lơ trỗi dậy trong anh. Em có sao không? Băng hoảng hốt. Em, Vi không nói được nữa. Cô bé chỉ lặng im, tất cả tìm lối ra. Nhanh lên, Eric gầm lên. Con sói trong người anh đang sống lại. Không ai bảo ai. Mọi người đều chạy về phía trước. Anh bế Vi lên. Máu từ lưng Vi nhỏ xuống tay anh. Anh đau. Eric cắn môi. Cô nhóc này. Anh đừng lo. Em, vẫn ổn mà. Đỡ hẳn một dao. Về em chết với tôi. Anh, trông sự sợ hãi của cô. Tim anh cắt ra từng mảnh. Anh lao về phía trước. Cả người anh rừng rực một ngọn lửa. Một con sói. Lâu lắm rồi con sói ấy mới sống dậy mạnh mẽ như lúc này. Sống dậy bằng cả trái tim chứ không riêng gì chỉ là khối óc. Bất chợt, có thứ gì nong nóng rơi vào ngực áo anh. Anh giật mình nhìn Vi. Cô đang khóc. Những giọt lóng lánh như pha lê ánh lên dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Em, sao vậy? Đau, em không đau. Em chỉ, nếu vừa nãy không phải em mà là anh đỡ thì. Nghe cô nói, anh chỉ biết lặng im, tim anh cứa lên thứ gì đó. Nó đau, và ấm áp, lạ. Đại ca, có chuyện gì? Anh trông vẻ mặt hốt hoảng của Tưởng Ký. Lờ mờ nhận thấy điều không bình thường. Có cánh cửa khóa. Cái gì? Lại thêm một cánh cửa khóa ư? Anh nhìn Vi trong tay. Mặt đang tái dần đi. Đập vỡ. Nhưng nó có gắn bom. Nếu chúng ta quay hàm Eric siết chặt lại. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Điềm ít. Hơi thở của anh nóng và sặc mùi máu hơn bao giờ hết. Tên hắc thiếu kình này đang muốn chọc anh chết tức đây. Hắn được lắm. Được lắm. Không thể phá vỡ ư? Johnny hỏi lại Ký. Phải phá bom trước đã. Khoan, đừng động vào đó. Tất cả quay người lại. Là Mẫn Phương. Cô nhỏ chạy vụt đến như tên bắn. Nó có cảm biến nhiệt, sẽ phát nổ nếu có người động vào. Cô là ai? Không có thời gian giải thích đâu. Cô nhóc bỏ qua lời hỏi của Johnny. Để tôi nhập mật mã. Sau đó mọi người đi qua nhanh lên. Mặc kệ sự ngỡ ngàng bủa vây, Mẫn Phương thuần thục bấm mật khẩu. Cánh cổng mở ra, để lộ một mê cung. Cái thằng chó này nữa, Lâm Hoàng cau mày chửi rủa, mẹ nó thừa tiền hay sao ý, không phải thời gian để nói nhiều đâu. Tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây. Nhớ phải, ở đây có sử dụng tia hồng ngoại. Eric hỏi, cắt ngang lời cô bé. Phải, anh, tôi dính rồi. Anh buông một câu hết sức thản nhiên, thậm chí giọng nói không chút sợ hãi. Chết rồi, anh đi cuối mà. Vậy thì tôi, để tôi phá. Mất bao lâu? Khoảng 20 phút. Vậy cô, anh ngắc ngứ. Lần đầu tiên anh ngắc ngứ. Tuy đang tình thế nguy cấp mà tứ vệ vẫn nhận ra rõ cái bất thường mà há mồm nhìn đại ca không? Giống, đại ca của mình, cô đưa Vi ra trước. Sau đó trở lại cứu tôi cũng chưa muộn. Anh, có được không? Được, trên kia còn cái bẫy nào không? Cái cuối đây rồi, chỉ có bẫy khi đi nhầm đường thôi. Vậy đi đi, Johnny, anh ra hiệu. Johnny hiểu ý, cẩn thận bước tới. Anh không lo, có một tia duy nhất thôi. Vừa nãy tôi quên mất. Eric đưa mắt nhìn Vi. Cô nhóc lịm dần đi. Vi, hát hả? Em buồn ngủ. Vâng, em hơi buồn ngủ. Em không được ngủ, em mà ngủ xem, em biết hậu quả đấy. Nghe thế, Vi lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt cô mở thao láo. Eric bật cười. Tất cả một lần nữa đơ trước phản ứng sốc thuốc của sói dính bà. Đưa Vi đây, Johnny nhắc Eric. Anh, em, Vi ấp úng. Em ra trước, tôi ra sau. Nhưng anh hừ nhẹ, Vi không dám cãi nữa. Cơn đau cũng đã lấy phần nào sức của cô đi ít nhiều. Anh đợi ở đây, chúng tôi đi trước, tôi sẽ quay lại sau. Mẫn Phương nhìn anh, cái nhìn có những tia khó hiểu. Nói xong, tất cả bước đi vội vã. Ánh mắt Eric cảnh cáo ai còn dám ở lại. Chẳng mấy chốc, họ đã mất hút. Trong đầu Eric ong ong. Anh đang lo, lòng anh như lửa đốt. Bỗng, câu hỏi của Dốc vang lên trong tâm trí anh. Anh yêu Vi? Không, tình yêu không dễ dàng gì đến như thế. Nhưng, cái, như thế, vừa rồi là, dễ dàng. Anh yêu Vi. Anh chắc chắn. Cảm ơn tất cả các nàng đã ủng hộ Eric với Hạ Vi. Đa tạ mọi người nhiều lắm. Cách chương.